Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cong thân mình ngồi ở trên sofa. Phía trước phóng một phần giấy thỏa thuận ly hôn. Kia Trương Thanh Tuyển trầm ổn trên mặt lộ ra mỏi mệt. Đáy mắt u ám mang theo tơ máu. Hắn cao dài thân mình cung. Tựa như một cái chết đuối người. Mất đi cuối cùng một khối hy vọng tấm ván gỗ. Hứa Hiểu Vi mấy ngày trước đây ở trong điện thoại cùng Lâm Dịch cãi nhau. Mắng to hắn chỉ biết đi công tác kiếm tiền. Một chút đều không đem nàng cùng hài tử để ở trong lòng. Lâm Dịch vô cùng lo lắng. Tăng ca thêm giờ nói xong hạng mục. Trở về lại nhìn đến một phần ly hôn hiệp nghị. Dĩ vãng Hứa Hiểu Vi chỉ biết múa mép khua môi. Nhưng này phân hiệp nghị nghiêm cẩn cùng chuyên nghiệp. Cho hắn biết nàng nghiêm túc. Nhìn trống rỗng phòng ở, Lâm Dịch tựa như tiết khí cầu. Chưa gượng dậy nổi. Ba ba, một tiếng kêu to. Lâm Dịch chậm rãi ngẩng đầu. Liền nhìn đến nhi tử chiều hắn chạy tới. Lâm Dịch tưởng cảnh trong mơ. Thẳng đến nhi tử bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Theo bản năng ôm lấy hài tử. Hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực ôm nữ nhi. Nàng nhìn đến hắn sau ánh mắt lập lòe. Đứng ở cửa chậm chạp không chịu tiến vào. Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực em bé nhìn đến ca ca ôm ba ba. Cũng ở Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực vặn vẹo lên. Đừng cử động, Hứa Hiểu Vi ôm em bé. Ngũ quan nhan, mụ mụ mau ôm không được ngươi tiểu phôi đàn. Em bé một bên khóc nháo một bên tiếp tục vặn vẹo thân mình. Hứa Hiểu Vi sống không còn gì luyến tiếc. Tăng lớn lực độ vụng về ôm nàng. Muốn té ngã, ngoan một chút. Lâm Hy, Lâm Hy, cái này hùng hài tử. Hứa Hiểu Vi ôm nữ nhi tư thế càng thêm quái dị. Nàng lại không mang quá hài tử. Lập tức liền cảm thấy là cái phỏng tay khoai lang. Tăng lớn sức lực ôm lấy. Nhanh chóng hướng Lâm Dịch bên kia chạy. Chạy nhanh đem nữ nhi nhét vào trong lòng ngực hắn. Không nghe lời tiểu hài tử. Nàng không cần ôm. Ồn ào đến nàng đầu óc ong ong ong đau. Lâm Dịch phản xạ có điều kiện ôm lấy nữ nhi hống. Lại lần nữa nhìn về phía Hứa Hiểu Vi. Nàng đã ngồi ở một bên trên sofa. Sửa sang lại quần áo của mình. Cầm khăn giấy cuống quýt ở sát bả vai. Người như thế nào đem nước miếng hướng mụ mụ trên người sát. Quần áo đều ướt. Hứa Hiểu Vi không mang quá một ngày tiểu hài tử. Trông cậy vào nàng đặc biệt thuần thục không có khả năng. Nàng hiện tại chỉ có thể nói đúng chính mình hài tử có hai phân để bụng. Hơn nữa, nàng thích ngoan ngoãn tiểu hài tử. Có thể niết có thể đậu. Khả năng tiểu hài tử nháo lên thật sự quá náo loạn. Nàng chịu không nổi a. Nữ nhi bị dưỡng đến thịt đô đô. Làm ầm ĩ lên. Hứa Hiểu Vi căn bản ôm không được. Lâm Dịch đem nữ nhi bế lên tới. Làm nàng đứng ở chính mình trên đùi. Thanh Tuyến khàn khàn. Hi hi. Không cần nháo mụ mụ. Em bé ở ba ba trên đùi qua lại trừng mắt. Cùng khiêu vũ dường như. Mới mặc kệ ba ba nói cái gì. Quần áo đều nhíu. Hứa Hiểu Vi cáo trạng. Nắm chính mình váy liền áo cổ áo. Nhìn về phía Lâm Dịch. Người nhìn xem. Cổ áo bị nàng nắm. Toàn nhíu. Em bé tiếp tục ở Lâm Dịch trong lòng ngực khiêu vũ. Lâm Dịch vội vàng đỡ lấy nữ nhi. Thật sâu thở dài một hơi. Lúc này, hắn đặt lên bàn di động vang lên tới. Lâm Dịch tiếp lên. Hứa Hiểu Vi thức thời không nói nữa. Lâm tiên sinh, ân, thái thái mang theo tiểu thư cùng thiếu gia đi ra ngoài. Chúng ta như thế nào cản đều ngăn không được. Gần nhất thiếu gia cùng tiểu thư lại tương đối khó mang. Thái thái tâm tình cũng không tốt. Lại là một đốn lan lộn. Thái thái sẽ không mang hài tử. Tiểu thư vẫn luôn ở khóc nháo. Khóc đắc mặt đỏ tai hồng. Hứa Hiểu Vi nghe ra là trong nhà nhiều tuổi nhất cái kia A-di thanh âm. Lập tức liền trầm mặt. Vừa mới nàng muốn mang hai đứa nhỏ ra cửa. Các nàng liền muôn vàn ngăn trở. Vẫn luôn nói nàng sẽ không mang hài tử. Không cho nàng mang đi. Hiện tại lại cấp Lâm Dịch gọi điện thoại cáo trạng. Xem như vậy không phải lần đầu tiên cáo trạng. Lâm Dịch nói hai câu, treo điện thoại, liền thấy Hứa Hiểu Vi hắc trầm khuôn mặt ngồi ở đối diện. Hắn nhẹ giọng nói, về sau ngươi muốn mang hài tử ra cửa, muốn cho người nhìn, một người như thế nào mang hai đứa nhỏ, là, ta không tốt, ta sẽ không mang hài tử, các nàng nhất sẽ mang theo, ta làm cái gì đều không đúng. Hứa Hiểu Vi thoáng nhìn trên bàn trà chính mình ký danh giấy thỏa thuận ly hôn. Tiếp tục nói, ta đại học không tốt nghiệp liền tạm nghỉ học cho ngươi sinh hài tử. Sau lại không tốt nghiệp, ta lại hoài Lâm Hy, mới tốt nghiệp không bao lâu, ta liền sinh hài tử. Nàng chưa nói xong, hốc mắt liền chứa đầy nước mắt, nghẹn ngào, hiện tại chính là ta sẽ không mang theo, kia cũng là ta sinh a. Đây là nàng đòn sát thủ. Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Dịch quen biết là ở 4 năm trước. Nàng vẫn là cái sinh viên. Lâm Dịch lúc ấy mới từ nước ngoài lưu học trở về. Hai người là ở một cái học trưởng sinh nhật trong yến hội quen biết. Lâm Dịch tiện đường đưa nàng hồi trường học. Hai người ở trên xe hàn huyên vài câu. Sau lại, cuối kỳ ngày đó Hứa Hiểu Vi ở trạm xe buýt chờ xe. Còn rơi xuống vũ. Lâm Dịch vừa lúc đi ngang qua, tặng nàng đoạn đường, xuống xe khi còn gặp Hứa Mẫu. Hứa Hiểu Vi có thể có hôm nay ngày lành, Hứa Mẫu công không thể không. Hứa Mẫu sớm chút năm là khai tiệm mạt trước, thức người vô số, thấy Hứa Hiểu Vi ngồi Lâm Dịch xe trở về, liền tiến lên bắt chuyện hai câu. Lâm Dịch khi đó vẫn là cái gia cảnh tốt đẹp, dày rộng chính trực phú nhị đại, làm người lễ phép. Khí vũ hiên ngang, Hứa Mẫu vừa thấy liền cảm thấy không tồi. Cảm thấy người này không như vậy dùng nhiều hoa ruột. Sau lại Lâm phụ sinh bệnh, Hứa Hiểu Vi ở Hứa Mẫu thúc dục hạ sấn hư mà nhập. Hơn nữa Lâm Dịch đúng là phiền lòng khí táo. Suy sút cô đơn là lúc, Hứa Hiểu Vi liền hoài hài tử. Tạm nghỉ học gả vào Lâm gia, liền mạch lưu loát. Lâm phụ quá muốn nhìn đến Hứa Hiểu Vi hài tử sinh ra. Có đứa nhỏ này, Hứa Hiểu Vi địa vị liền ổn. Lúc ấy Lâm Mẫu thập phần không muốn. Hứa Hiểu Vi từ nhỏ nuông chiều từ bé, cũng chịu không nổi Lâm Mẫu. Về nhà xảo muốn ly hôn, Hứa Mẫu liền khuyên nàng nhịn một chút. Lý do chính là, Hứa Hiểu Vi có thể bắt trẻ tính tình đôn hậu Lâm Dịch. Về sau nhật tử không lo, Lâm Dịch tiếp nhận Lâm gia xí nghiệp sau. Giống như Hứa Mẫu nói như vậy. Vội đến xoay quanh, hẳn là cảm thấy áy náy. Cấp Hứa Hiểu Vi tiền tiêu vặt một bút so một bút đại. Lúc này, Lâm Mẫu lại sinh bệnh. Lâm Dịch cảm thấy Hứa Hiểu Vi mang thai là ngoài ý muốn. Kỳ thật không phải, đó là Hứa Mẫu làm nàng hoài. Chiếm trước thời cơ, quả nhiên Lâm Mẫu lại đem danh nghĩa không ít tài sản cho Lâm Hy. Có này hai đứa nhỏ, Hứa Hiểu Vi đời này liền không lo. Trễ chút tốt nghiệp thì thế nào đâu. Hứa Mẫu biết cơ hội khó được. Lâm Dịch loại này phú nhị đại thiếu. Nhân phẩm xuất chúng. Nguyên tắc tính cường. Trước mắt cha mẹ cũng chưa. Chỉ còn Hứa Hiểu Vi cùng hai đứa nhỏ. Hơn nữa nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Lâm Dịch ái Hứa Hiểu Vi. Tài đến không cạn. Hứa Hiểu Vi vừa khóc. Lâm Dịch liền mềm lòng. Ôm nữ nhi. Phóng thấp tư thái. Hiểu Vi, ta không phải ý tứ này. Nào có A-di cáo nữ chủ nhân trạng. Các nàng đây là muốn làm cái gì? Không thể gặp ta quá đến hảo sao? Hứa Hiểu Vi mang theo khóc nức nở. Ta còn cảm thấy này ba cái A-di nhiều chuyện nhi. Động bất động liền ôm hài tử đi. Không cho ta chạm vào. Không biết còn tưởng rằng ta là mẹ kế. Có như vậy làm việc nhi sao? Thấy mụ mụ khóc. Hi hi cũng không náo loạn, từ ba ba trong lòng ngực đi phía trước cúi người, trừ khăn giấy, y nha phải cho mụ mụ. Lâm Dịch nghe được cau mày, lập tức liền nói, nếu không, ta lại tìm hai cái A-di. Hứa Hiểu Vi tiếp nhận nữ nhi khăn giấy, không nói chuyện, xem như cam chịu, hút khí thân mình đi phía trước, đem trên bàn trà ly hôn hiệp nghị lấy lại đây. Lâm Dịch cũng chú ý tới nàng hành động, tâm phảng phất bị thái dương bắn thẳng đến nóng rực gian nan. Một chút phản ứng đều không có, Hứa Hiểu Vi nhìn ly hôn hiệp nghị lẩm bẩm, còn nhịn không được đề cao âm điệu. Cả ngày liền biết đi công tác đi công tác. Ta chịu đủ rồi. Người như thế nào biết ta không có phản ứng? Ly hôn không phải đùa giỡn chơi. Lâm Dịch nói lời này thời điểm, tâm như là bị bén nhọn lưỡi lê qua lại mà tòa. Ta không cùng ngươi chơi. Hứa Hiểu Vi nghĩ sao nói vậy? Lâm Dịch mắt đen nhìn nàng. Trên mặt trầm trọng khôn kể. Hoãn một hồi mới khàn khàn ra tiếng. Ta biết, ngươi mang theo hài tử đi. Mang theo A-Di đi. Là ở trốn ta. Nhưng là nàng hiện tại trở về. Lại là vì cái gì? Trốn rồi nửa ngày. Ngươi cũng chưa về nhà. Hứa Hiểu Vi nói tới đây thời điểm. Thở phì phì. Nhìn Lâm Dịch lại nói. Ta không cao hứng. Không vui. Mỗi ngày đều thực phiền. Nhàm chán đã chết. Đây là Hứa Hiểu Vi trong lòng lời nói. Hứa Mẫu nói nàng có thể ở nhà đương đại thiếu nãi nãi. Không cần làm việc. Lâm Dịch quán nàng. Thỉnh ba cái A-Di. Nàng lại không mang theo hài tử. Mỗi ngày ở nhà đều thực nhàm chán. Cho nên chỉ có thể không có việc gì tìm việc nhi. Có thể làm ra nhiều như vậy ngu xuẩn hành vi. Bản chất chính là quá nhàn. Ta không phải nói 17 hào mới trở về sao? Đã trước tiên đã trở lại. Lâm Dịch cũng thực bất đắc dĩ. Thấy Hứa Hiểu Vi giữa mày đều là bực bội. Ấn ngăn chặn trong lòng khổ sở. Trước một bước hỏi nàng. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hứa Hiểu Vi, ta tưởng cùng ngươi cãi nhau. Tốt nhất có thể cùng ngươi đánh nhau. Lâm Dịch, ngươi vì cái gì không tức giận đâu? Hứa Hiểu Vi đem ly hôn hiệp nghị đặt ở trước mặt hắn. Chỉ nuôi nấng phí kia một chỗ. Lần sau nói, ta liền phải ở chỗ này viết thượng 200 vạn. Lâm Dịch thoáng nhìn nhi tử ngây thơ tò mò thần sắc. Hiểu Vi, hài tử còn ở chuyện này nhi. Chúng ta một hồi nói. Hứa Hiểu Vi thấy Lâm Dịch đã đem nàng hành vi về vì vô cớ gây rối. Nàng trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Miệng lại rầu rầu, cố ý nói. Vậy 300 vạn, 500 vạn, em bé ở Lâm Dịch trong lòng ngực. Ê ê a a đang nói lời nói. Còn muốn từ ba ba trên người xuống dưới. Bò nha bò, bò tới rồi Hứa Hiểu Vi dưới chân. Ôm mụ mụ đùi, đứng dậy. Hứa Hiểu Vi nhìn nàng đem nước miếng sát ở nàng trên váy. Tinh xảo khuôn mặt mỹ diễm một chút lại nhăn lại tới. Sống không còn gì luyến tiếc. Tiểu phôi đàn, người đem mụ mụ váy làm dơ. Quá xấu rồi, quá xấu rồi. Ha ha ha, em bé vẫn luôn đang cười. Chui đầu vào trên váy lại cọ cọ. Nàng cười, nước miếng lưu đến càng nhiều. Mau đem người nữ nhi ôm đi. Lâm Dịch. Hứa Hiểu Vi nâng xuống tay, nhìn em bé thịt măm múp khuôn mặt, nhìn về phía đối diện. Lâm Dịch đứng dậy, đi qua đi đem nữ nhi bế lên tới. Em bé lại quá nháo, hắn chỉ có thể ngồi ở Hứa Hiểu Vi bên cạnh. Em bé ê ê a a, ở ba ba trong lòng ngực muốn hướng Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực cúi người. Sợ tới mức Hứa Hiểu Vi chạy nhanh đem Lâm Thần ôm lại đây. Mạnh mẽ ôm chính mình nhi tử, nhìn đang ở chảy nước miếng nhóc con. Mụ mụ, buông ta ra, Lâm Thần hô to. Không cần, Hứa Hiểu Vi càng thêm dùng sức ôm chặt Lâm Thần. Lâm Thần vặn vẹo thân mình, thấy mụ mụ đem hắn ôm đến càng khẩn, vặn vẹo đến lợi hại hơn. Kia trương cực giống Lâm Dịch khuôn mặt nhỏ giống như còn có như vậy một tia sung sướng. Hứa Hiểu Vi gắt gao ôm nhi tử. Nhìn cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ biết ở Lâm Dịch trong lòng ngực khóc nháo em bé. Không ra một bàn tay. Nhéo nhéo nàng gương mặt. Thịt măm múp. Thật tốt niết. À. Em bé hung ba ba kêu một tiếng. Ta nhất không sợ ngươi kêu. Hứa Hiểu Vi lại duỗi thân ra tay. Nhéo mặt khác một bên khuôn mặt. Xúc cảm thật tốt. À. À à. Em bé kêu ba tiếng. Ngươi xem tay nàng. Hứa Hiểu Vi không hề có một chút đương mẫu thân tự giác. Mà chảo duỗi hướng về phía em bé thịt măm múp cánh tay. Nàng nhéo một khối thịt mềm. Đem em bé tiểu béo tay nhắc tới tới. Nhìn về phía Lâm Dịch. Xách hai tiếng. Ngươi nhìn xem. Tay nàng có bao nhiêu thịt. một tiết, không biết nhiều ít sữa bột dưỡng ra tới. Em bé tựa hồ có điểm bực, duỗi tay muốn đi chụp Hứa Hiểu Vi tay. Hứa Hiểu Vi trực tiếp vươn một bàn tay, đem nàng tiểu béo tay chảo lại đây, làm bộ cắn một ngụm. Oa ô ô ô, em bé bị đậu khóc. Hứa Hiểu Vi ôm nhi tử mặt mày hớn hở, thu hồi tay khi còn không quên niết một phen khuôn mặt. Lâm Dịch nhìn Hứa Hiểu Vi mày liễu cong cong bộ dáng, cúi đầu nhìn bẹp miệng khóc đến chảy dòng nước mắt nữ nhi, có chút trầm mặc. Tiểu khóc bao? Hứa Hiểu Vi cười nói. Oa ô ô ô, em bé hốc mắt phiếm nước mắt, một bên khóc một bên ngẩng đầu xem ba ba, duỗi tay chỉ vào Hứa Hiểu Vi cáo trạng. Lâm Dịch khóe môi gợi lên một tia không dễ phát hiện cười. Em bé liền khóc đến lớn hơn nữa thanh. Quảng cáo, cách chương.